Chương 682, Ấn Nô 39. Cảm giác được dính làn bên cạnh cái kia gọi Nam Chi Vương Hậu đang lặng lẽ đánh giá chính mình, Lâm Tịch thản nhiên nhìn lại đi qua. Nam Chi khẽ vuốt cằm, cho Lâm Tịch một cái thân mật mỉm cười. Lâm Tịch cu nở dê trở về lấy cười một tiếng. Vì phòng ngừa A Lạp Lôi đâm rắc rối, Lâm Tịch trên đường liền cùng A Lạp Lôi hiến pháp tạm thời ba trường, nơi này đều là người xấu, không cho phép loạn đâm đồ ăn, cấm phun nước, càng cấm điện nhân. Trái với tùy ý một đầu, be liền biến thành chết be. A Lạp Lôi một đôi mắt to hùng ngục cục nhìn Lâm Tịch, miệng lại vểnh lên thành hải mã, dù đắp lên xem như quay hàm vị trí phồng đến giọt lưu tròn, biểu thị bị ngược đái tiểu bằng hữu mãnh liệt bất mãn. Trong miệng nó phát ra vô ý thức các loại hừ ngực, cùng cụm, âm thanh kỳ quái, nhưng là vẫn ủy khuất tiếp nhận. Bởi vì nhớ rõ xạ nổ nói qua với nàng những lời kia, lại thêm Lâm Tịch bây giờ tận mắt nhìn thấy dình lạn bản nhân, luôn là cảm thấy người này có chỗ nào rất quái dị, cho nên tại toàn bộ cung bữa tiệc, Lâm Tịch uống liền nước đều phải dùng thần thức cẩn thận quét hình qua mới bằng lòng cửa vào. Bất quá ngược lại thật sự là cũng không có phát hiện ẩm thực bên trong có vấn đề gì. Qua 3LN dự U, một đám quần áo hở hang vũ cơ bắt đầu biểu diễn ca múa. Nói thực ra, nhìn qua các loại vị diện ca múa, những này vũ cơ trình độ tại Lâm Tịch trong mắt cùng xạ mạn kê đồng không sai biệt lắm, quả thực quần ma loạn vũ. Hết lần này tới lần khác đám người kia còn cảm thấy rất đẹp mắt. Trông thấy cái nào vũ cơ thích liền có thể dẹp đi bên cạnh tương bồi. Không biết có phải hay không là gì lạn thụ ý, bên trong một cái vũ cơ luôn là tại Lâm Tịch bàn nhỏ trước án không ngừng khiêu khích dây rủa thân thể, tựa hồ đang cười nhạo Tang Du lãnh chúa dáng người còn không bằng nàng, trêu đến các lãnh chúa một hồi cười ha ha. A Lạp Lôi mặc dù còn nhỏ, thế nhưng là tiểu hài tử lại càng thêm mẫn cảm, tức giận đến tại Lâm Tịch đỉnh đầu giống như một bình bị đốt lên nước, không ngừng ngực phát ra tiếng vang. Cũng may nó còn nhớ rõ cùng be hiến pháp tạm thời ba chương sự tình, mặc dù nhanh bị tức đến bạo, vẫn như cũ cường tự nhẫn lại. Kia vũ cơ xoay một vòng toàn trường khắp nơi loạn vứt mị nhãn, phách lôi đến cực điểm. Này vũ cơ dáng người hoàn toàn chính xác rất có liệu, nhưng là có trước đó kia vũ nhục Lâm Tịch một màn, các lãnh chúa tự nhiên rõ ràng đây nhất định là dình lạn an bài tiết mục, tự nhiên không có ai dám nghĩ như vậy không cần né tránh gọi này vũ cơ tương bồi. Này nữ nhân dạo qua một vòng về sau lại lần nữa trở lại Lâm Tịch bàn nhỏ án trước đó, lại bắt đầu run run nàng tự nhận là hoàn mỹ đến trước sau lồi lõm thân thể. Lâm Tịch mỉm cười, khép tại tay háo trong nhẹ tay nhẹ một phen, nhanh chóng bắn ra mấy sợi kinh phong. Đang đắc ý rào rạt hướng Lâm Tịch biểu hiện ra thân thể nữ nhân đột nhiên một cái ngã sấp ngã nhào xuống đất, hoảng sợ gào thét đứng lên. Nàng thanh âm dị thường cao vút, đem những cái kia nguyên bản ôm mị cơ nâng ly cạn chén các lãnh chúa đều dọa cho nhảy một cái. Đợi nàng bên người hai cái vũ cơ đem này nữ nhân dịu dắt đứng lên, đám người trông thấy vũ cơ lần này tựa hồ rơi rất nặng, cái mũi cùng xương gò má đều nát phá, thế mà còn ngã rớt răng cửa, bờ môi bị răng cấn ra một đầu vết máu, xương phủ, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Vừa rồi này nữ nhân có nhiều đắc ý, bây giờ liền có nhiều chật vật. Lâm Tịch mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn trong đại sảnh bóng loáng ngọc thạch mặt đất, như vậy vương vức đều có thể ném tới, xem ra vị cô nương này về sau cần phải chú ý, đừng chỉ cố lây xem ngày, ngẫu nhiên cũng nên nhìn một cái dưới chân. Nữ nhân răng cửa dập đầu rớt, bờ môi cao cao nổi lên, tựa hồ muốn nói chuyện, lại khẽ động trên môi tổn thương, đành phải mặt mũi tràn đầy oán giận, dùng ngón tay chỉ Lâm Tịch, trong miệng ô ô nhà nhà cũng không biết đang nói cái gì. Bé ngoan A Lạp Lôi đối thủ chỉ, là nàng be cu nở dê không cho phép nàng phun nước sao cho nên mới đành phải ủng ục gọi bậy Lâm Tịch ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm một chút cái này ngã một phát vẫn cứ tìm đường chết ngu xuẩn, cười tủm tỉm nhìn dình làn vương, vương thượng, xem ra phủ thượng vũ cơ vẫn cứ cờ nở hảo hảo dạy bảo, tại chúng ta Tang Du lãnh địa người như vậy là không dám tùy tiện ra tới hiện đều xấu. Dình làn mặt âm trầm nhìn thoáng qua Lâm Tịch. Đưa tay vô vô bên người một con báo. Vũ cơ giấy rủa nghĩ đẩy ra người khác nâng, nhào về phía Lâm Tịch, kết quả lại nhìn thấy nguyên bản đỡ nàng hai cái vũ cơ mắt lộ ra hoảng sợ, đột nhiên đồng thời buông tay, sợ hãi kêu lấy hướng lui về phía sau lại. Một đầu báo đen lặng yên không một tiếng động tới gần dương nanh múa vuốt nữ nhân, cắn một cái vào cổ của nàng, đem này nữ nhân theo đại sảnh kéo ra ngoài. Thằng đến bị báo lôi kéo tới cửa. Này vũ cơ mới tính lấy lại tinh thần đối diện lạn vương đại thanh kêu lên, vương, tha mạng à, ta ta là nghe ngài phân phó một cái khác báo cũng đã không có chút nào thanh âm theo đại sảnh theo sát mà đi, nghĩ cũng biết là đi mở cơm. Vũ cơ như thế nào ngã giao người khác cũng không hiểu biết, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra được nguyên bản Dĩnh Lạn là nghĩ tùy ý các nàng tiếp tục đại náo nhục nhã Tăng Du. Kết quả ngược lại là Tăng Du một câu liền đem kia Vũ cơ nói cho chết. Nữ nhân này thật đúng là không nên xem nhẹ ai trơ mắt nhìn báo ngậm vừa rồi dáng múa xinh đẹp mỹ nữ ra ngoài ăn cơm. Tăng Du mặt trên biểu tình thế nhưng không có biến hóa chút nào. Dĩnh Lạn đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Trận này cung yến thế là qua. Loa kết thúc. Biết được vương thượng thế mà được an bài ở tại Dĩnh Lạn hậu trạch, mà cũng không phải là cùng trước viện những lãnh chúa kia nhóm cùng nhau. Lâm Tịch mang đến phượng vệ nhóm tức đến xanh mét cả mặt mày, muốn cùng phủ lãnh chúa nhân lý luận, lại bị Lâm Tịch ngăn trở. Phủ lãnh chúa người nói, đây là vì chiếu cô Tang Du lãnh chúa, cùng một đám nam nhân ở chung một chỗ có nhiều bất tiện, dù sao nơi này không phải Tang Du lãnh địa. Không giải thích còn tốt, này một giải thích quả thực. Liền kém không nói Lâm Tịch tại Tang Du là cá nhân chi bằng phu đang phụ. Lâm Tịch khoát khoát tay, dục muốn mang theo phượng vệ đi phân công cho chính mình sân, kết quả lại một lần nữa bị phủ lãnh chúa quản sự ngăn cản. Hậu viện đa số nữ quyến, Tang Du lãnh chúa mang theo ngài này một đám nam nhân đi vào sợ có không tiện con mẹ nó ngươi nói lại lần nữa phượng kình đã rút kiếm nơi tay. Ta mới biết được, nguyên lai Dĩnh Lạn lãnh chúa thế mà cũng là nữ nhân A. Lâm Tịch từ từ thở dài. Cho nên hắn đi tới chỗ nào đều mang hắn đám kia nam nhân, ta sẽ nhớ rõ cái này bí mật là tổng quản báo cho ta. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua chúng ta lãnh chúa mang theo đều là thị vệ tổng quản nghe xong Lâm Tịch lời nói, lập tức cả kinh mặt không còn chút máu. Lâm Tịch âm trầm nhìn kia tổng quản, như thế nào các ngươi lãnh chúa mang theo chính là nam thị vệ ta thế nào cảm giác dựa theo tổng quản ngươi ăn khớp, gì lạn mang theo cũng đều là hắn các nam nhân đi. Tang Du lãnh chúa một câu liền treo đến lãnh chúa đem kia vừa thu dùng không có hai ngày vũ cơ cho đúc báo. Nếu là nàng tận lực đem lời nói này ra ngoài tổng quản đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống, không ngừng đối Lâm Tịch dập đầu. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, nói hiệu nói vượn, còn thỉnh lãnh chúa đại nhân rộng lòng tha thứ nguyên lai ngươi cũng biết là nói hiệu nói vượn a. Không đợi Lâm Tịch phân phó, Phượng Kinh đã sớm xoay tròn cánh tay cho này miệng ra huế nói người hầu hai. Cái tát. Thằng đánh kia tổng quản mắt nổi đồng đóm, trong miệng còn muốn liên tục cảm tạ Tang Du lãnh chúa theo nhẹ xử lý, bỏ qua cho hắn một cái mạng chó. Bất quá mặc dù như thế, Phượng Kinh bọn họ đại đa số y hề nguyên vẫn là bị lưu tại ngoại viện, chỉ có mấy cái nữ tính phượng vệ bị Lâm Tịch mang vào nội viện đi tới. Đi đến không người góc, tổng quản phun ra trong miệng hai viên răng, như trước vẫn là lòng còn sợ hãi. Phủ lãnh chúa tổng quản công việc này thật không phải là người làm. Cầm thái y để thu vào, dùng thái thượng hoàng tâm, chịu lại là thái giám đãi ngộ. Bị đút báo vũ cơ sở dĩ nhiều lần khiêu khích vũ nhục Tang Du lãnh chúa, đều là Dĩnh Lạn vương thủ ý, nàng dám không theo sao thế nhưng là một cái xử lý không tốt, thế mà bị kéo ra ngoài đút báo. Cái này Tang Du lãnh chúa hoàn toàn chính xác không phải cái dễ trêu trù, hắn âm thầm cầu nguyện, đại kết ý để cũng đừng lại cho hắn phân công nhiệm vụ gì. Nay thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Hắn chẳng qua là cái nho nhỏ tổng quản, không chịu nổi những đại nhân vật kia lửa giận a.